Chương 1006, ngươi nằm mơ thời điểm. Trở lại thần hậu, Lưu Húc lên đường, ba mẹ ta đều không phải yêu ma, điểm ấy ta có thể vô cùng xác định, bởi vì là ta nhìn tận mắt bọn họ bị yêu ma ăn hết. Sau lại con kia ghê tởm yêu ma còn biến thành ca ca ta dáng dấp, còn trang bị làm chẳng có cái gì cả phát sinh cùng ta còn có ta muội muội chỗ lấy. Xác định nhất định, khẳng định cùng với xác định. Vậy ngươi thật vẫn tựa như một điều bí ẩn. Đối với Lưu Húc nổi lên hứng thú phía sau, Tờ Rẹ Xạ lên đường, đương nhiên, ngươi cũng có thể là nam tính đại kiếm, chỉ bất quá không phải giống chúng ta như vậy bị mở ngược bể bụng, mà là thân thể cái khác địa phương bị mổ ra. Dừng lại, Tờ Rẹ Xạ nói bổ sung, có thể ngay lúc đó ngươi bị đánh ngất xỉu, sau đó lại mặc danh kỳ diệu về tới làng. Nam tính đại kiếm thời kỳ chắc là rất sớm chuyện, ta có thể hiện tại mới 17 tuổi, cho nên ta làm sao lại là nam tính đại kiếm nghe nói như thế. Tờ Rẹ Xạ chân mày liền mặt nhăn càng chặt hơn, nói, nam tính đại kiếm thời kỳ cực kỳ ngắn, bởi vì bọn họ rất dễ dàng giác tỉnh, cho nên coi như là đại kiếm, cũng có rất ít người biết nam tính đại kiếm thời kỳ, có thể ngươi cái này mới 17 tuổi thiếu niên dĩ nhiên biết ý thức được mình nói sai. Lưu Húc liền giải thích, bởi vì này là ngẫu nhiên cũng sẽ có đại kiếm kinh quá, sau đó ta liền không phải cẩn thận đã biết, nhưng ta không hỏi kiếm to kia tên, ngược lại chắc cũng là đỉnh sớm đại kiếm A bất kể như thế nào. Ta muốn xác định một cái ngươi là không phải đại kiếm. Nói, Tờ Rẹ Xạ liền tới gần Lưu Húc, vào trong nhà. Để Lưu Húc đi vào lầu một ngọa thất phía sau, cũng theo đi tới Tờ Rẹ Xạ liền tiện tay đóng cửa lại, cũng dựa vào ở trên cửa, hai tay khoanh ở gò đồng đảo trước, nói, hiện tại ngoan ngoãn cho ta đem quần và quần lót đều cởi, sau đó từ từ xoay quanh cho ta xem một cái. Cái này phút chốc, Lưu Húc thật tình cảm thấy hắn biến thành chính thái, Tờ Rẹ Xạ biến thành sẽ phải đưa hắn đẩy đảo ngự tỷ. Nuốt nước miếng. Lưu Húc liền trang làm cực kỳ sợ cởi quần xuống. Làm Lưu Húc cởi quần sóc lúc, nhìn Lưu Húc đồ chơi kia Tờ Rẹ Xạ biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lưu Húc còn tưởng rằng Tờ Rẹ Xạ lại bởi vì hắn thiên phú dị bẩm mà kinh ngạc, thậm chí lập tức hiến thân, nào biết Tờ Rẹ Xạ thật không ngờ trầm ổn. Ở Tờ Rẹ Xạ dưới sự yêu cầu, Lưu Húc liền vòng vo tầm vài vòng. Thấy Lưu Húc trên người đều không có vết thương, Tờ Rẹ Xạ liền đi tới Lưu Húc trước mặt. Cũng tỉ mỉ đem Lưu Húc thân thể kiểm tra rồi một lần, thậm chí còn ngồi chồm hổm dưới đất nhìn một lúc lâu. Đứng lên phía sau, Tờ Rẹ Xạ lên đường, trên người ngươi không có bất kỳ vết thương, cho nên ngươi quả thực không phải nam tính đại kiếm, cái kia khả năng duy nhất tính chính là ngươi ba ba hoặc là mụ mụ bên trong có một vị là yêu ma, nhưng ngươi còn nói không phải. Tuyệt đối không phải. Vậy ngươi thật đúng là một kỳ lạ. Khoát tay áo, Tờ Rẹ Xạ nói, mặc quần áo tử tế a ngươi đặc thù cùng nam tính đại kiếm rất gần gũi. Cho nên phải là gặp phải sẽ cảm ứng yêu khí yêu ma, ngươi nguy hiểm hệ số có thể so với nhân loại bình thường lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, đề nghị của ta là, ngươi hiện tại lập tức cùng mọi ngươi trốn được không có có người địa phương. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thế để cho ta và mọi ta theo ngươi sao đương nhiên có thể. Nghe thế sảng khoái trả lời, Lưu Húc hưng phấn dị thường. Ngươi nằm mơ thời điểm. Nghe thế bổ sung, Lưu Húc trực tiếp đau chứng. Vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười, Tờ Rẹ Xạ liền đi ra ngoài. Cũng nói, cánh mạng của mình hẳn là từ chính mình thủ hộ, mà không phải nghĩ bị đừng người thủ hộ. Nếu là ngươi muốn vẫn sống sót, như vậy ngươi miễn là thử đi trở nên mạnh mẽ là được rồi. Dù sao, thân thể của ngươi điều kiện giỏi vô cùng. Ở đại kiếm bên trong, Tờ Rẹ Xạ là linh hồn nhân vật, cũng là để Lưu Húc tiếc hận thật lâu nhân vật, bởi vì nàng đang cùng Dịch Si là chiến đấu thời điểm, nàng bởi vì trong chốc lát sơ sẩy liền bị mất mạng. Bất quá sở dĩ sẽ cùng Dịch Si là tranh đấu. Là bởi vì Tờ Rẹ Xạ giết vài cái dự định đối với cờ lạ giờ hạ thủ cường đạo, cho nên Lưu Húc đến rất có thể đã cải biến Tờ Rẹ Xạ vận mệnh. So với đem Tờ Rẹ Xạ biến thành nữ nhân của mình, Lưu Húc kỳ thực càng hy vọng Tờ Rẹ Xạ có thể vẫn mỉm cười sống sót. Chạy tới cửa, nhìn đang cùng trưởng trấn nói chuyện trời đất Tờ Rẹ Xạ, Lưu Húc liền đang nghĩ nên như thế nào vẫn theo Tờ Rẹ Xạ. Ở đại kiếm bên trong, Tờ Rẹ Xạ sở dĩ sẽ để cho cờ lạ giờ theo. Là bởi vì cờ lạ dở cùng nàng sinh ra giới hồ vu thân nhân cùng giữa bằng hữu ràng buộc, có thể bởi vì Lưu Húc xuyên Việt, cờ lạ dở còn không có chịu đến yêu ma hành hạ, cho nên cờ lạ dở cùng Tờ Rẹ Xạ sản sinh ràng buộc điều kiện tiên quyết cũng chưa có. Cái này ý nghĩa, cờ lạ dở cùng Tờ Rẹ Xạ cực kỳ có thể sẽ không sản sinh ràng buộc, phục vụ cờ lạ dở ca ca vai tuồng Lưu Húc căn bản không làm pháp lợi dùng cờ lạ dở cùng Tờ Rẹ Xạ tiếp cận hoặc là đồng bạn mà đi. Nói như thế. Lưu Húc cũng không có biện pháp cùng nữ thần một dạng Tờ Rẹ Xạ thân cận sao đây là sự tình đầu tiên nói trước tiền thưởng. Còn lưng trưởng chấn run rẩy địa tương một túi thỏi vàng đưa cho Tờ Rẹ Xạ. 6 con đối với tổng cộng giết chết 366 con, cho nên chính ngươi tính một lần tổng cộng muốn bao nhiêu tiền thưởng. Dừng lại, Tờ Rẹ Xa nói bổ sung, tối nay hoặc là quá cái 1-2 ngày, sẽ có một thần bí nam tử áo đen tới thu tiền thưởng, đến lúc đó ngươi đem tiền thưởng giao cho hắn là được rồi. Được rồi. Bổ sung một điểm, nếu như không có cho hắn tiền thưởng, cái này thành trấn đem sẽ không nhận đại kiếm bảo hộ, sau đó sống sót cư dân cũng sẽ biến thành yêu ma thức ăn. Nhìn đã trầm xuống chiều tà, Tờ Rẹ Xa lại hỏi, trấn trên có hay không lữ điếm xéo đối diện nhà kia là được. Được rồi, cảm ơn. Sau khi nói xong, Tờ Rẹ Xa liền đi về phía lữ điếm. Biết Tờ Rẹ Xa là đi ở, Lưu Húc liền an tâm không ít. Chí ít đâu, Tờ Rẹ Xa còn lại ở chỗ này ngủ lại một buổi tối. Nhìn quán trọ cái kia rộng mở đại môn, thở dài Lưu Húc phải đi trên lầu tìm Cờ Lạ Giờ. Thấy Cờ Lạ Giờ đang thất thần ngồi ở bên giường, Lưu Húc lên đường, ta đoán ngươi khả năng đã từng nhìn thân nhân bị yêu ma ăn tươi, nhưng cái kia con yêu ma đã bị ta giết chết. Cờ Lạ Giờ, ta hy vọng ta có thể bảo hộ ngươi cả đời, tựa như Tờ Rẹ Xa ở ạ nỉm bên trong vì ngươi làm như vậy. Dùng cái kia hai mắt là nước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, Cờ Lạ Giờ vẫn không có nói, thần tình nhưng có chút biến hóa, giống như là sinh ra một chút chờ mong giống nhau. Đi tới Cờ Lạ Giờ trước mặt, Lưu Húc liền tự tay, nói, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ là của ngươi ca ca, ngươi chính là ta thân ái nhất muội muội, ta sẽ vẫn bảo vệ ngươi. Coi như ngươi về sau có năng lực bảo vệ mình, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.